Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2245, cho thể diện mà không cần. Hai càng, sau một lát, Nam Vân Y xuất hiện. Nam Vân Y trông thấy là Bàng Du, Bàng Trác, Bàng Mưu, trên thực tế, đáy lòng, là thở dài một hơi. Bàng gia vị kia không có tới. Bàng gia thứ nhất yêu nghiệt, vị kia, nếu như tới, nàng sẽ e ngại, bởi vì, vị kia không chỉ là yêu nghiệt lệnh người tự ti lạnh tim. Càng quan trọng hơn là, vị kia đối với mình, rất có chấp niệm, nàng không muốn đối mặt vị kia, mà nàng, vừa lúc đối với vị kia không ưa, mặc dù vị kia cực kỳ ưu tú. Nhưng lại có điểm không giống như là người, mà giống như là một cái tu luyện máy móc, một thanh vô tình thần kiếm. Nàng trong lý tưởng phu quân cũng không phải là vị kia như thế. Có thể hết lần này tới lần khác vị kia đối nàng Nam Vân Y động chấp niệm, có chút cố chấp cái chủng loại kia. Gặp qua Du sư tỷ, sư tỷ, Trác sư huynh, Mưu sư huynh, Nam Vân Y hơi hơi cúi đầu. Đạo, nàng tự nhiên là nhận biết ba người, từng có vài lần duyên phận, dù sao, ba người này cũng đều là Bàng gia người nổi bật, tứ vân hệ bên trong đồng dạng người tu võ không biết. Có thể Nam Vân Y vẫn là nhận biết, Nam Vân Y tư thái bày vô cùng thấp, không có cách, Nam gia, so với Bàng gia, chẳng là cái thá gì, Bàng gia lòng lang dạ thú. Đã sớm rõ rành rành rồi, không biết lúc nào liền muốn phát động tổng tiến công, đem Nam gia chiếm đoạt đây. Loại tình huống này, Nam Vân Y mặc dù đối với Bàng gia hận ý tràn đầy, nhưng cũng vì đại cục suy nghĩ, không dám đắc tội, không cho Bàng gia làm khó dễ cơ hội. Đây là nàng số lượng không nhiều có thể vì Nam gia làm. Thật sự là hư hỏng. Hừ. Vậy mà chạy tới như vậy một cái chim không thèm ỉa địa phương đến. Làm sao, đi tới nơi này các loại con kiến thế lực, có thể tốt hơn hiển lộ rõ ràng địa vị của mình sao? Bàng Du giễu cợt một câu, không có chút nào nể tình. Ai bảo đại sư huynh, si mê Nam Vân Y đâu? Có thể nói, đại sư huynh là cả Bàng gia thế hệ trẻ tuổi nữ tử tình nhân trong mộng. Là nam thần. Mà đại sư huynh lại si mê Nam Vân Y. Như vậy, Nam Vân Y tự nhiên là Bàng gia thế hệ tuổi trẻ hết thảy nữ tử địch nhân rồi. Bàng Du nhìn chằm chằm Nam Vân Y, ánh mắt đều là âm trầm. Nếu không phải sợ hãi đại sư huynh lửa giận, nàng hận không thể hiện tại liền liên hợp Bàng Trác, Bàng Mưu, đem trước mắt tiện nhân này giết chết cho thống khoái. Du sư tỷ nói đùa. Nam Vân Y không kiêu ngạo, không tự ti đạo, đôi mắt có chút lạnh, rõ ràng là ngươi Bàng gia vị kia dây dưa chính mình. Cùng mình có quan hệ sao? Kết quả, mình bị Bàng Du các loại hết thảy Bàng gia thế hệ trẻ tuổi nữ tử hận thấu xương. Bàng Du còn muốn nói cái gì? Lại bị Bàng Trác đã cắt đứt, ba người bọn họ tới, là có chính sự, Nam cô nương. Thánh khoán trong tay ngươi a. Bàng Trác trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đây là hắn tính cách. Nam Vân Y sắc mặt hơi đổi một chút, hô hấp cũng hơi ngừng lại rồi. Chẳng lẽ Bàng Trác ba người đến đây Thiên Hành Thánh vực tìm kiếm tự mình là vì thánh khoán? Trong nháy mắt, Nam Vân Y rốt cuộc hiểu rõ ba người mục đích. Đáng chết, Nam cô nương, Bàng gia cần kia một khối thánh khoán. Không bằng, ngươi giao ra đi. Bàng Trác lại nói, nhìn như là thương nghị, có thể trên thực tế chính là mệnh lệnh. Nam Vân Y sắc mặt đã khó nhìn lên. Không nói trước, thánh khoán đã trong tay Tô Trần, coi như ở trong tay chính mình. Chính mình làm sao khả năng giao ra? Năm đó, vì khối này thánh khoán, Nam gia bỏ ra cái giá rất lớn, như thế nào có thể có sao giao cho người nhà họ Bàng? Trên thực tế, nếu như không phải Phong Ngâm Khinh nói, có thể cho mình một khối thánh khoán. Nam Vân Y còn kế hoạch dùng các loại phương thức, cũng muốn đem Tô Trần trong tay khối kia thánh khoán cầm về. Thánh khoán, không cho sơ thất, không có thánh khoán, không đi được thánh đế học viện đế ngộ tháp, chính mình liền không khả năng có ngộ cơ hội, sẽ rất khó trở thành chân chính cường giả. Thánh khoán, liên quan đến nàng võ đạo chi lộ, càng liên quan đến toàn bộ Nam gia tương lai, giao cho Bàng gia, tuyệt không có khả năng. Huống chi, nếu quả như thật giao cho Bàng gia, kia người Tần gia lửa giận, là Nam gia có thể chịu đựng nổi. Tần gia đồng dạng nghĩ muốn kia một khối thánh khoán. Hiện tại, thánh khoán cũng không cho Tần gia, cũng không cho Bàng gia, mới có thể duy trì cân bằng. Nếu như giao cho trong đó bất luận cái gì một nhà khác tuyệt đối sẽ ngập trời giận dữ. Đã thánh khoán như vậy trọng yếu, vì sao thánh khoán sẽ một mực đặt ở Nam Vân Y nơi này? Đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, càng là an toàn nhất, bởi vì phải bận tâm mặt mũi, coi như thế nào đi nữa khát vọng thánh khoán. Tần gia cùng Bàng gia lão thế hệ, cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng không thể dùng hết một đời cường giả đến trắng trợn cướp đoạt Nam Vân Y trong tay thánh khoán. Đều là thế hệ trẻ tuổi lời nói, mặc dù Nam Vân Y so với Bàng gia cùng Tần gia thế hệ trẻ tuổi vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nhưng ai để Tần gia thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân người cùng Bàng gia trẻ tuổi một đời lĩnh quân người? Vừa lúc, đều si mê Nam Vân Y đâu. Có hai vị này tại, thế hệ trẻ tuổi sẽ không đối với Nam Vân Y động thủ. Ngược lại, nếu như thánh khoán đặt ở Nam gia thế hệ trước trong tay, như vậy, Tần gia cùng Bàng gia thế hệ trước xuất thủ, Nam gia tuyệt đối không có khả năng bảo trụ thánh khoán. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Bàng gia trẻ tuổi một đời người số một, vị kia, bế quan, mà Bàng gia lão tổ tông lại mở miệng lên tiếng, cho nên mới tạo thành trước mắt một màn này. Trác sư huynh, thánh khoán năm đó đã phân phối xong, hiện nay, nếu như đem thánh khoán giao cho các ngươi, chẳng phải là đoạn mất Nam gia hy vọng. Hơn nữa, cũng sẽ làm tức giận Tần gia. Loại trách nhiệm này, Vân Y đảm đương không nổi. Nếu không, Trác sư huynh, các người trước cùng Tần gia bên kia thương nghị, đến cùng Vân Y khối này thánh khoán giao cho ai? Nếu như thương nghị xong, đạt thành chung nhận thức, Vân Y định giao ra. Nam Vân Y hơi hơi cắn môi một cái, cũng chỉ có thể kéo đại kỳ, ít cầm Tần gia tới nói sự tình. Tần gia tính là thứ gì? Bàng Trác sắc mặt âm trầm xuống, Bàng Du càng là trực tiếp động sát ý. Nhưng, tính tình không tốt nhất, nhưng là Bàng Mưu. Hắn trực tiếp phẫn nộ quát, Nam Vân Y, không muốn chết, liền giao ra thánh khoán. Thánh khoán không phải ngươi có tư cách lấy được. Nam Vân Y giữ im lặng lui ra phía sau một bước. Nhưng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, là vẻ kiên định, không có khả năng giao ra, cũng không giao ra được. Trác sư huynh, tiện nhân kia, cho thể diện mà không cần, vẫn phí lời cái gì? Trước cho nàng một bài học, Bàng Du đã có chút đã đợi không kịp. Mặc dù, nàng biết rõ, không thể giết Nam Vân Y, nhưng, cho Nam Vân Y trọng thương là có thể. Thậm chí, có thể hung hăng nhục nhã tiện nhân kia. Đây chính là nàng chờ mong thật lâu chuyện. Nam cô nương, người thật muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt sao? Bàng Trác thanh âm càng ngày càng hung ác nham hiểm rồi. Một bên, Thẩm Thiên Thạch đã sớm lui lại, lui về sau nữa. Không phải hắn nhút nhát, mà là hắn vốn là cùng Nam Vân Y không có gì quan hệ. Mà Nam Vân Y cùng Bàng Trác đám người tranh đấu, càng không phải là hắn có thể lẫn vào. Hắn không vẻn vẹn Thẩm Thiên Thạch, vẫn là thiên hành thánh vực vực chủ, đắc tội không nổi những quái vật khổng lồ này. Một khi đắc tội, làm không cẩn thận toàn bộ Thẩm gia, toàn bộ thiên hành thánh vực đều muốn hóa thành tro tàn. Tu võ thế giới, kẻ yếu, mãi mãi cũng chỉ có thể rụt lại. Nam Vân Y híp đôi mắt đẹp, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không nói tiếng nào, trên người, khí tức đã tải ba động rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.